Mối quan hệ, chương 38, thi cuối kỳ, gocchuyenaudio.com. Doãn Sướng biểu diễn xong tiết mục của mình thì chương trình chuyển sang trò chơi thứ 3 thông báo so đấu. Đây là một trò chơi tương tác với fan hâm mộ, người chủ trì sẽ căn cứ vào con số rút thăm để chọn fan may mắn, sau đó bịt mắt các fan lại để các bạn đứng trước mặt thần tượng. Nếu đối mặt với thần tượng nhà mình thì chẳng những có thể thuận lợi làm quen, còn có thể thỏa mãn ảo tưởng của bản thân, có thể nói là một công đôi việc. Nhưng nếu đối mặt với thần tượng nhà người ta thì phải trải qua một phen khiêu chiến. Người chủ trì cũng thân thiện mà nhắc nhở vài bạn fan được may mắn chọn lựa, nếu duy trì tình cảm với thần tượng của mình thì sau khi kết thúc trò chơi sẽ được thần tượng ôm, ký tên cùng các phúc lợi khác, nhưng nếu trong quá trình chơi mà thay lòng đổi dạ tiếp nhận thông báo từ thần tượng khác thì rất có thể không chiếm được lợi ích từ ai. Cho nên, chỉ cần là fan trung thành thì sẽ không có khả năng tạt nước lạnh vào thần tượng của mình. Mà trò chơi này khác với mọi lần vì hôm ấy người chủ trì vừa vặn bóc trúng một nam sinh. Bởi vì năm thần tượng đều là nam sinh cho nên hiện trường có đến 99 người xem đều là nữ giới. Lúc người thanh niên đó đứng lên, toàn trường quay bắt đầu ồn ào, mặc kệ hắn là fan nhà ai cũng sẽ tùy ý bị bắt đến trước mặt thần tượng. Chuyện này làm hủ nữ rất hưng phấn và tò mò. Bất hạnh là bạn nam được mọi người mong đợi bị chương trình xếp hàng trước mặt vương thần. Tổ tiết mục đặc tả biểu cảm của vương thần, hậu kỳ phóng to đầu của y, vô cùng nhuần nhuyễn, còn bỏ thêm một hàng độc thoại trên đỉnh đầu cho y. Vì sao lại là tôi? Làn đạn đều là, ha ha ha ha, chờ mong biểu hiện của vương thần. Có người suy đoán có thể người thanh niên đó là fan của vương thần, vậy thì sẽ càng thêm kích thích. Lúc này, năm bạn fan được đứng lộn xộn trước mặt thần tượng, khán giả trong trường quay cũng không biết bọn họ là fan của ai, nhưng khi tung lên truyền hình, hậu kỳ đã dán nhãn lên sau lưng mọi người. Giả Tư Tề đối mặt với fan của Doãn Sướng, Bách Tiếu Chi đối mặt chính là fan Giả Tư Tề, Doãn Sướng đối mặt chính là fan Vương Thần, còn Duệ Trạch may mắn đối mặt với fan nhà mình. Hiển nhiên là Vương Thần bị vận xui đeo bám, người nam sinh đối mặt với y là fan của Bách Tiếu Chi. Cái này làm cho tính khiêu chiến của y từ hát, biến thành, hát, mấy người có mặt ở trường quay đều biết người nam sinh này không là fan của ai hết, hắn điền tên Bách Tiếu Chi vào phiếu điều tra là vì bạn gái mình. Bởi vì Bách Tiếu Chi cùng Giả Tư Tề nhân khí không cao, tổ tiết mục thông qua chương trình ký tặng mà chọn ra hai người chơi may mắn. Sau đó thì không cần nghĩ cũng biết, mặc cho Vương Thần dùng sức thế nào, cũng không thay đổi được người nam sinh này, thẳng nam cười mỉm chi với y từ đầu đến cuối cuộc chơi, vô tình cự tuyệt y, sau khi Vương Thần thất bại, hậu kỳ còn làm cái hình chi bi cực kỳ khoa trương. Người đóng băng vỡ vụn sụp đổ, làm khán giả cười một trận no đủ. Vương Thần vốn hy vọng fan của mình sẽ trung thành với mình, như vậy y có lẽ còn có một chút tâm lý an ủi. Nhưng ai mà nghĩ tới cái cô nàng fan của y là Nhan Cầu điển hình á, khi cô nàng đứng trước mặt Doãn Sướng cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn chằm chằm cô nàng, không đến 10 giây thì cô nàng này liền đầu hàng. Hậu kỳ còn cho thêm 10 giây kể chi tiết biến hóa nội tâm của cô nàng. gocchuyenaudio.com. Giây thứ nhất mình là fan của Vương Thần, vì anh ấy mình nhất định phải nhịn. Giây thứ tư, nhưng Doãn Sướng cũng là soái ca mà ta, làm sao bây giờ tâm lung lay quá đi. Giây thứ bảy, đừng nhìn em nữa, người ta sắp chịu không nổi rồi. Trong lúc đó, đôi mắt thâm thúy của Doãn Sướng được vẽ thêm hình bóng đèn LED lấp la lấp lánh. 10 giây đã hết, nhạc bối cảnh lãng mạn vang lên, nữ sinh ở trong màn hình e thẹn che mặt quay đầu đi, trái tim màu hồng tung bay tứ phía, ngay sau đó hình ảnh bị dừng, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, trên người đối phương bị dán nhãn. Phản bội, thật lớn, nữ sinh đó vừa phản bội Vương Thần xong còn quay ra hờn dỗi với Doãn Sướng. Anh sao không nói gì hết vậy? Doãn Sướng cũng có chút ngượng ngùng. Ừ tôi vừa mới, kỳ thật còn đang tự hỏi. Xin lỗi, hắn cười mỉm chi mà giang hai tay cho cô nàng kia một cái ôm. Nơi này lại bị làm thành slow motion, phối hợp cùng với nhạc trữ tình quả thực như là đang ở trường quay phim ngôn tình nào đó. Cô nàng đó thấp hơn Doãn Sướng cả một cái đầu, rúc vào ngực Doãn Sướng, xấu hổ đến mức tay cũng không biết đặt ở đâu. Chiều cao chênh lệch này, lực ôm của bạn trai này. Trong nháy mắt khán giả ở hiện trường nổi loạn, làn đạn đều vang lên tiếng thét chói tai. Group chat trong WeChat cũng đang dậy sóng. Giả Tư Tề, em đổ anh Doãn Sướng rồi, anh ấy đẹp trai quá đi. Duệ Trạch, trai thẳng như tôi xem mà tim cũng nhảy bang bang bang. Bách Tiếu Chi, hậu kỳ thật là châu bò á, cặp đôi Doãn Sướng lúc quay không thấy gì, phát sóng rồi mới thấy lãng mạn nổi hết cả da gà da vịt đây này. Sau đó Doãn Sướng biết được cô này này là fan của Vương Thần, còn đặc biệt đi an ủi Vương Thần nữa chứ. Phương thức nam sinh an ủi rất là đơn giản, phần lớn là vỗ vỗ bả vai, hay là trao đổi ánh mắt là xong việc. Với lại đây là trò chơi, làm người xem không đo ân được kết cục cũng có thể gia tăng hiệu quả cho chương trình. Bữa đó, lúc Doãn Sướng đi an ủi Vương Thần thì y khẽ mỉm cười, biểu hiện còn rất rộng lượng. Nhưng hiện tại xem tiết mục mới thấy hậu kỳ ma quỷ dán cái nón xanh lên đỉnh đầu y, còn bỏ thêm hai hàng nước mắt, còn đặt phụ đề đúng hoàn cảnh. Vì sao bị thương luôn là tôi? Vương Thần bị quạt gió thổi phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ. Nón xanh, còn bị thổi cô quơ trong gió, nhưng chính là không bị thổi rớt. Lúc này làn đạn đều là tiếng nói từ fan của Vương Thần. Ha ha ha ha, lại là em, đáng yêu quá a ha ha ha. Miệng tôi sắp rớt luôn rồi, cười mỏi cả miệng. Vương Thần đừng khóc, em là fan trung thành của anh đây ha ha ha ha. Tiết mục cuối cùng trò chơi vấn đáp tên là, đoán xem anh ta là ai. Người chủ trì sẽ miêu tả đặc trưng của một người nào đó để 5 người ở đây cùng đoán, khách mời phải nhanh tay đoạt lấy cơ hội trả lời sau khi người chủ trì đặt câu hỏi, đoán được thì đạt điểm, đoán sai thì bị phạt sau khi trò chơi kết thúc. Người chủ trì miêu tả tổng cộng 10 người, đều là minh tinh giới giải trí, trong đó có 5 cái là thuộc về khách mời ngày hôm nay, đây là do tổ hậu kỳ chuẩn bị khi phỏng vấn khách mời trước đó, để xem ai phản ứng nhanh nhất. Ví dụ như, lúc người chủ trì nói mấy chữ mấu chốt. Cô me, cùng, tóc quăn, mọi người dễ dàng đoán ra là Giả Tư Tề, bởi vì Giả Tư Tề cùng Bách Tiếu Chi vừa mới biểu diễn bài hát này, mà giữa hai người chỉ có Giả Tư Tề là tiểu tóc quăn. Góc chuyện audio.com, trò chơi đơn giản như vậy mà Vương Thần lại đứng chót, một lần nữa bị gió thổi bạt mạng. Khán giả cho rằng y bị chỉnh đến choáng váng, vừa cười vừa đau lòng cho y, nhưng kỳ thật là bởi vì y ngày hôm đó không tham gia tiệc trà, không hiểu cặn kẽ như 4 người còn lại cho nên phản ứng không nhanh nhạy như người ta. Chấm, đến lúc này thì một kỳ đối mặt với thần tượng kết thúc. Chương trình đã kết thúc từ lâu mà mấy người trong group chat vẫn còn bàn luận sôi nổi. Duệ Tạch, nói thật xem xong Vương Thần rất là đáng thương. Bách Tiêu Chi, cậu xem Weibo Vương Thần đi toàn là, ha ha fan. Giả Tư Tề, ha ha ha ha, ha ha fan, là cái quỷ gì? Bách Tiêu Chi, chính là fan vừa thương vừa cười y đó. Doãn Sướng nhớ tới buổi tối hôm đó Vương Thần còn bị Thiệu Quân Lăng đổ mật ong vào giày thì có chút không đành lòng. May mắn là ngày hôm sau đôi giày hắn đặt mua đền cho Vương Thần truyền tới, hắn vội hỏi Lục Linh Quyên nghĩ cách để tặng. Lúc đó, Vương Thần đang nổi giận đùng đùng với người đại diện. Ai nói em phải bán manh hả? Cả đêm em tức quá ngủ không được đây nè. Người đại diện dỗ dành y như dỗ đứa con nít, em nhìn số liệu xem, số liệu chứng minh hết thảy. Tối hôm qua đài truyền hình phản hồi với anh, rating kỳ này đạt kỷ lục chưa từng có luôn, fan của em cũng tăng nhiều hơn mấy người còn lại nữa. Vương Thần, nhưng bọn họ cho em đội nón xanh, người đại diện, thì hiệu quả chương trình thôi mà, nhân khí của em cao, chỉ cần bán một cái thảm thì thu được thiếu gì fan trung thành. Vương Thần, đánh giám á, nếu là fan trung thành của em sao lại phản bội em? Đều là cái tên đáng chết Doãn Sướng a a, fan của nó tăng nhiều không? Người đại diện đương nhiên không dám nói fan của Doãn Sướng tăng còn nhiều hơn so với y, cho nên anh ta lại trộm mua thêm rất nhiều fan giả để che đậy. Em nghe anh nói này, cậu ta cũng là thần tượng nhờ nhân khí, em đừng đối nghịch với người ta mà em phải học lợi dụng nó, như là để cậu ta. À không, tuy rằng fan vì cậu ta phản bội em, nhưng tối hôm qua có rất nhiều fan của Doãn Sướng gia nhập fan club của em đó. Vương Thần, người đại diện, à đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, người đại diện của Doãn Sướng tặng em đôi giày này. Vương Thần nhận cái hộp liền mở ra, cậu ta tặng em giày làm gì? Người đại diện, chắc là nhận lỗi với em, rốt cuộc cậu ta sợ rồi. Cậu ta đoạt fan của em mà, cách nói này làm trong lòng Vương Thần thấy thoải mái hơn rất nhiều, y lấy ra đôi giày da nai mang vào chân, đỏm dáng mà đi lại vài bước nhưng không đầy 2 phút sau lại sinh khí cởi ra. Người đại diện, làm sao vậy, Vương Thần, đôi này không có đế đẹp em mang vào thấy lùn quá. Người đại diện, chấm, bất quá sau chuyện này, Vương Thần rốt cuộc cũng yêu nhã thêm Doãn Sướng vào WeChat. Y không nhắc đến chuyện đôi giày, đương nhiên nhận định đó là do Doãn Sướng nhận lỗi với mình, bất quá tối hôm qua y xem xong tiết mục thật sự khó hiểu với trò chơi cuối cùng, nhịn không nổi vẫn hỏi Doãn Sướng. Cậu quen với 3 người kia hả? Doãn Sướng, Vương Thần, mấy câu vấn đáp cuối cùng mấy người trả lời rất nhanh. Có một câu hỏi, người chủ trì chỉ nói, luyện chữ, Doãn Sướng liền đoạt đáp là, Duệ Trạch trả lời chính xác chưa tới 1 phút, góc chuyện audio.com. Sau đó thông qua mấy câu nói chuyện phiếm giữa người chủ trì và Duệ Trạch, Vương Thần mới biết được Duệ Trạch gần đây đang quay một bộ phim cổ trang, mỗi ngày ở ký túc xá khổ luyện chữ bằng bút lông. Có lẽ Duệ Trạch đã từng phát động thái trên Weibo, Vương Thần không lưu ý đến cũng rất bình thường, nhưng chỉ bằng một từ ngữ mấu chốt liền lập tức đoán ra là cậu ta thì Doãn Sướng cũng không tránh khỏi quá nhạy bén. Đối với nghi vấn của Vương Thần, Doãn Sướng cũng không giấu giếm. Ừ, trước đây có gặp rồi. Vương Thần, trước đây có gặp là ý gì? Chẳng lẽ này mấy người này thật sự câu thông sau lưng mình hả? Doãn Sướng, buổi chiều ngày 26 tháng trước đó, tôi mời bọn họ uống trà, cũng có gọi cậu mà cậu không tới. Vương Thần, Doãn Sướng, mấy hoạt động này lần sau phải tham gia nha, rất có lợi cho chương trình đó. Vương Thần, mình có thể bóp chết người này không ta? Chấm chấm, bên giải trí tân tinh, chương trình phát sóng cũng làm lượng fan của Bách Tiếu Chi và Giả Tư Tề tăng lên không ít, hai người bọn họ còn nhận được vài thông cáo mới. Nhưng Viên Thiến lại căn cứ vào biểu hiện của bọn họ và phản ứng của fan để định vị phương hướng phát triển cho bọn họ. Viên Thiến, hai đứa vẫn cứ xào CP đi, fan rất thích giả thiết này. Giả Tư Tề, chồng ơi, Bách Tiếu Chi, chồng em gái cậu đó, trường tiểu học quốc tế Đức Âm, ngày hôm sau đối mặt với thần tượng được phát sóng, Tiết Tử Vấn giấu giáo viên mang điện thoại vào lớp lặng lẽ xem lén chương trình với Thiệu Quân Lăng. Hai đứa là bạn học gần nửa năm, Tiết Tử Vấn cũng dần dần bị đứa bạn trầm mặc ít lời với tính cách lạnh lùng này hấp dẫn, sớm đã buông xuống ân oán quá khứ, trở thành bạn tốt. Hiện tại có đồ ăn gì ngon, Tiết Tử Vấn đều không quên gọi Thiệu Quân Lăng. Ha ha, nghe chưa, anh cậu kêu cậu học tập cho tốt kìa. Tiết Tử Vấn hiện tại đã biết Doãn Sướng là anh trai của Thiệu Quân Lăng, sẽ không nói bậy trước mặt thằng bé. Thiệu Quân Lăng nhìn chằm chằm anh trai trong màn hình, mặt đỏ hồng, theo bản năng mà nắm chặt nắm tay. Khi nhìn thấy Vương Thần bị trừng phạt, Tiết Tử Vấn cũng không lưu tình chút nào nói. À, cậu tớ bị trừng phạt kìa, quá thảm, đầu của cậu sắp bị thổi bay đi mất. Khi ở trước mặt bản thân, mấy đứa nhỏ này cũng không che giấu cảm xúc thật của mình. Tới đoạn Vương Thần biểu diễn đờ kinh, Tiết Tử Vấn hai mắt sáng lên khen không dứt miệng. Cậu tớ thật xoái, quá xoái, hai đứa vừa tan học liền trụm vào nhau, đầu cụm đầu, mỗi đứa mang một bên tai nghe, rất nhanh hành vi lén lút của hai đứa bị bạn học phát hiện mét với giáo viên. Lúc ấy bọn chúng đang xem tới đoạn Doãn Sướng biểu diễn, mới nghe xong câu đầu tiên liền cảm thấy đỉnh đầu tối sầm. Tiết Tử Vấn, Thiệu Quân Lăng, nụ cười mỉm mang theo sát khí của cô Lâm xuất hiện trước mặt bọn chúng. Không được mang di động vào lớp, hai trò nhớ chứ. Cô Lâm tịch thu di động của Tiết Tử Vấn, cười tủm tỉm lưu lại một câu. Sau khi tan học hai đứa ở lại chép phạt nội quy trường học 10 lần, Tiết Tử Vấn chưa xong không được về nhà, Thiệu Quân Lăng học bù thêm một tiết. Tiết Tử Vấn, Thiệu Quân Lăng, buổi tối, hai đứa nhỏ nghe lời ở lại lớp học chép nội quy, nói chuyện phiếm. Tiết Tử Vấn hiếu kỳ nói, cậu với anh trai không cùng họ hả? Cậu lấy họ của mẹ à? Thiệu Quân Lăng, không phải, bởi vì cùng anh trai, không cùng ba ba. Cocchuyenaudio.com. Tiết Tử Vấn, ai, nhưng mẹ tớ nói anh trai cậu là con trai của ba đó. Những lời này Tiết Tử Vấn cũng khó nói rõ, nhưng Thiệu Quân Lăng nghe hiểu, thằng bé hừ hừ vùi đầu viết chữ, trong miệng rõ ràng minh xác mà trả lời nói. Không phải, Tiết Tử Vấn, vậy ba ba cậu là ai? Thiệu Quân Lăng không nói. Tiết Tử Vấn cũng biết chuyện này không nên nói với bạn học, tuyệt đối sẽ không mở miệng, vì thế cũng không hề rối rắm vấn đề này. Một lát sau, nhóc lại hỏi. Có một ngày tớ nghe mẹ tớ nói, anh trai cậu muốn để lại một nửa tài sản của ba cho cậu đó. Thiệu Quân Lăng trầm mặc 2 giây, nói, tớ không cần. Tiết Tử Vấn, vì sao lại không cần nha? Thiệu Quân Lăng mặt vô biểu tình nói, không cần thì là không cần. Tiết Tử Vấn, chép xong nội quy trường học, học xong tiết phụ đạo, chờ Thiệu Quân Lăng trở lại ký túc xá đã 9 giờ tối. Thằng bé tìm di động của mình, làm theo cách Tiết Tử Vấn dạy, download app video, tìm kỳ đối mặt với thần tượng mới nhất, trốn ở trong chăn nằm coi. 11 giờ đêm hôm đó, Doãn Sướng nhận được một cái tin nhắn. Ấm áp nhắc nhở quý khách tính đến ngày 17 tháng 1, số đuôi 1709 của quý khách đã sử dụng 998. 12 MB, dung lượng còn thừa là 25. 88 MB, vượt qua dung lượng quy định nên thu phí 30 cent. MB, đăng nhập trên mạng buôn bán. Doãn Sướng, hắn mở ra WeChat nhắn tin cho Thiệu Quân Lăng. Trễ vậy còn chưa chịu ngủ mà chơi di động nữa hả? Thiệu Quân Lăng nằm trong chăn chờ download xong cái app, đang tính tìm tiết mục có anh trai mình. Nhìn thấy tin nhắn, thằng bé sợ tới mức giật mình, nhô đầu ra khỏi chăn tìm xem có ai đang giám thị mình không, lại sợ anh trai theo dõi mình qua di động, có thể tùy lúc phát hiện mình đang làm gì, khẩn trương đến mức bó tay bó chân. Chỉ chốc lát sau, di động lại chấn động một chút. Doãn Sướng, đừng nghịch nữa, đi ngủ sớm một chút. Thiệu Quân Lăng cũng không dám trả lời, nơm nớp lo sợ mà ôm di động giả bộ ngủ, nhưng trong đầu thằng bé chỉ toàn là cảnh anh trai đang hát, bộ dáng anh trai ôm fan nữ kia. Tâm tình phập phập phồng phồng, vui vẻ trong chốc lát rồi ngủ say. Một tuần sau, lần đầu tiên trong đời Thiệu Quân Lăng tham gia thi cuối kỳ, thi xong ngày thứ ba là thằng bé bắt đầu được nghỉ đông. Ngày đó Doãn Sướng đi họp phụ huynh, nhận lấy phiếu điểm của Thiệu Quân Lăng từ tay cô Lâm, lúc nhìn đến bảng điểm tổng kết hắn không thể tin nổi. Thiệu Quân Lăng, 11 tuổi, nam, lớp 1 ban A, ngữ văn văn học B, toán học logic A, khoa học tự nhiên A, ngoại ngữ C, thể dục A, mỹ thuật B. Thêm vào hạng mục A, ghi chú toán Olympic tiểu học. Cơ bản, tổng hợp cho điểm A cấp bậc ưu tú. Đức Âm áp dụng phương thức cho điểm giống với nước ngoài, không viết điểm cụ thể, chỉ phán cấp bậc từ A đến F, cô Lâm ở bên cạnh giải thích nói. Thiệu Quân Lăng rất giỏi khoa học tự nhiên cũng như toán học, 95 điểm trở lên là có thể lấy A, bé toàn được điểm tuyệt đối. Nghe giáo viên toán nói, bé rất ít khi làm theo công thức giáo viên cho mà là tự mình giải bài, có suy nghĩ độc lập. Giáo viên toán đặc cách cho bé vào lớp toán Olympic, lớp cơ bản dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Bé vào mới nửa năm, liền giành hạng nhất ở kỳ thi cuối kỳ toán Olympic, sang năm nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ dẫn bé tham gia thi đấu. Doãn Sướng ngạc nhiên mà nhìn Thiệu Quân Lăng một cái. Cô Lâm lại nói, cocchuyenaudio.com, chỉ có môn tiếng Anh thằng bé không thể nào tiếp thu, đặc biệt là môn ngữ văn, trí nhớ thằng bé tốt nên học thêm mỗi buổi tối rất tốt cho quá trình học tập của bé. Tôi kiến nghị, nếu nghỉ đông có thời gian, cậu có thể giúp Thiệu Quân Lăng đăng ký một lớp học tiếng Anh cơ bản. À đúng rồi, anh trai về từ nước ngoài phải không? Anh trai có rảnh cũng có thể dùng tiếng Anh giao lưu với bé. Doãn Sướng nhớ tới cảnh Thiệu Quân Lăng đem Fiona, kêu thành, ương na, bất đắc dĩ mà. Dạ, một tiếng, chờ bé tiến bộ rồi thì học kỳ sau có thể học khóa sáng tạo công nghệ thông tin, tư duy logic của bé rất tốt, nếu bồi dưỡng theo hướng này thì khả năng sẽ có phát triển không tồi. Cô Lâm giải thích xong cười cười, nói với Doãn Sướng. Còn nữa, lấy thành tích và cấp bậc hiện giờ của Thiệu Quân Lăng, bắt đầu học kỳ sau bé không cần phải học thêm lớp phụ đạo. Nghe Quân Lăng nói, bé muốn học bán trú, anh trai có biết không? Doãn Sướng, Thiệu Quân Lăng ở bên cạnh ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Doãn Sướng biết thành tích của Thiệu Quân Lăng sớm hay muộn cũng sẽ tốt hơn, nhưng hắn không nghĩ tới, ngày này tới sẽ nhanh như vậy, chuyện bên lề. Một, đêm đó Vương Thần phát hiện giày mình bị đổ mật ong liền gọi điện thoại mắng vốn với chị mình. Chị quản Tiết Tử Vấn cái coi, nó phá hư đôi giày mới mua của em luôn rồi kìa. Vương Toàn nghiêm túc gọi con trai quý tử nhà mình tới. Tiểu Vấn, con làm gì với giày của cậu hả? Tiết Tử Vấn, hai, sau khi đối mặt với thần tượng lên sóng, đoàn đội của Vương Thần tổng kết số liệu fan theo dõi, thăng cấp hình tượng của y từ 2.0 lên 3.0, tăng thêm giả thiết. Bán ngốc, thiên nhiên ngốc cũng để đoàn đội marketing lăng xê biểu cảm ngu ngu của y cường điệu khắc họa. Vương Thần bán thảm ngốc ngốc, Vương Thần cách chương.